một gian nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tâm tôi phải chạy dơ, vì chồng tôi phải quá cầu đắng cay. Chồng tôi thì đỗ khoan này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Kéo không thời chúng bạn cười rằng rằng tôi nhan sắc cho người say mê. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa tí đỗ thì chưa động. Chồng mà đi thi, chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi dẹp đường, tôi ra đón tận gốc bàng. Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem, một quan là 600 đồng. Chắc chiều tháng cho chồng mà đi thi, chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi dẹp đường, tôi ra đón tận gốc bàng. Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem. Một gian nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tâm tôi phải chạy dơ, vì chồng tôi phải quá cầu đắng cay. Chồng tôi thì đỗ chúng bạn cười rằng tôi nhan sắc cho người say mê. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa động. Chồng tôi Thank you.